Bản lĩnh ngông thần, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754. Sở Vĩnh Du dù sao không phải là người bình thường. Rất nhanh áp chế sự tò mò trong lòng. Thấy phía trước có cánh cửa chiếu ánh mặt trời. Đứng dậy đi về phía ngoài. Lúc đi ra, thế giới quan và nhận thức của anh lần nữa được làm mới. Cái hiện ra ở trước mắt chính là một trấn nhỏ. Nơi anh đang đứng là một căn phòng. Mà cách đó không xa. Còn có đường phố của thị trấn. Một vài căn nhà hai tầng. Trên phố đám đông vẫn đang đi qua đi lại. Mỗi người bận rộn việc của mình. Xin chào. Ngạc nhiên rất lâu. Vừa hay bên cạnh có một cô gái đi qua. Sở Vĩnh Du mở miệng nói hai chữ. Cô gái lập tức dừng bước. Xoay người nhìn sang Sở Vĩnh Du nói. Chào anh, có chuyện gì sao? Sở Vĩnh Du sững người. Quá giống, thật sự quá giống. Khiến cho người ta không phân biệt được thật giả. Xua tay nói xin lỗi. Sau đó nhéo cánh tay của mình. Chuyện càng phi lý đã xảy ra. Vậy mà có cảm giác đau. Điều này càng khoa trương hơn rồi. Do dự một lát, lần nữa đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sở Vĩnh Du nói, thoát khỏi trò chơi, hoan nghênh lần sau đến với truyền nhân của rồng. Chúc bạn sống vui vẻ. Sau khi giọng nói ngọt ngào của cô gái đó vang lên lần nữa. Trước mắt Sở Vĩnh Du lại quay về một khoảng đen. Lập tức hai tay tháo hồn khôi ra. Vĩnh Du, như thế nào? Ông Tần cười rồi hỏi. Sở Vĩnh Du hít sâu một hơi. Quá khoa trương rồi. Tôi tưởng rằng chỉ có trong phim mới có thể tạo ra loại trò chơi hoàn toàn đưa cả người của mình vào thôi. Tiến sĩ Lý ở bên cạnh đã cười nói. Bây giờ chỉ suýt một vài cài đặt chỉ thị. Nhưng cũng rất đơn giản. Có mã code của hiện trường tồn tại. Chuyện nhập là được. Lần sau vào sẽ không quá giống lần này. Cậu có thể chọn thiết kế nhân vật của mình. Ngoài giới tính không thể thay đổi. Giới hạn từ 18. 40 tuổi ra, những cái khác không có bất kỳ hạn chế gì. Như thế cũng có thể để mỗi một công dân lưu giữ bí mật riêng của mình. Sẽ không bị nhận ra ở trong cuộc sống hiện thực. Sở Vĩnh Du truy hỏi. Mục đích của mẫu mũ bảo hiểm này, ông Tần, chính là toàn dân học võ của ông sao? Ông Tần gật đầu. Không sai, chính là toàn dân học võ. Khí hát không ngừng tàn phá bừa bãi. Tương lai sẽ như nào? Chỉ dựa vào súng ống và võ giả. Sợ rằng là không đủ. Cho nên cần toàn dân học võ. Một khi xảy ra bất kỳ chuyện gì chưa biết. Toàn dân có thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Đây cũng là mệnh lệnh phía trên truyền xuống. Đương nhiên cậu yên tâm. Các tướng sĩ sớm đã bắt đầu sắp xếp học võ rồi. Cho nên không cần lo lắng dân thường sau khi biết võ công sẽ bạo loạn gì cả. Ba người ngồi xuống. Ông Tần uống một ngụm trà. Chỉ vào hồn khôi nói. Tinh hoa lấy được từ mặc hoa. Đưa vào cơ thể người theo bất kỳ hình thức nào. Sẽ xuất hiện tình huống mà Jessica trước đây theo đuổi. Khiến loài người biến thành động vật máu lạnh. Nhưng chỉ khi thông qua hồn khôi đưa vào cơ thể con người lại có thể cường hóa thân thể. Cung cấp năng lượng mạnh mẽ cho cơ thể con người. Có tiền đề này, vậy thì để cậu tới hoàn thiện một bộ giáo trình võ công cơ bản. Tiến triển của bọn họ sẽ rất nhanh rồi. Điểm này Sở Vĩnh Du cảm thấy không có gì. Nếu như trước đây không có vào Long Chi Động, anh đoán chắc còn cho rằng có độ khó. Nhưng bây giờ anh vẫn có chút tự tin. Còn vấn đề sau đó, chắc chắn cũng không cần nhọc lòng. Ông Tần, chắc cũng đã suy nghĩ đến nhà sản xuất trò chơi khác rồi nhỉ? Cách chương.